Chương 523, mang lữ thụ về nhà. 523, mang lữ thụ về nhà. Không có tấn thăng cấp B trước đó, Các Lô Bang bản thân liền là cấp D trung cao thủ cực kỳ cường hãn. Nhưng mà không đợi Các Lô Bang nghĩ kỹ nên làm cái gì bây giờ, đối diện thiếu nữ bỗng nhiên dùng anh ngữ nói ra, toàn bộ thần tập những người còn lại đều đã đuổi tới Tây Kinh, các ngươi từ bình thường đường tắt là ra không được, huống chi còn bị thương, đi theo ta. Các Lô Bang đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nàng cũng không biết đối phương là ai, càng không cần nói tín nhiệm nói chuyện, nhưng vào lúc này đối phương quay đầu nhìn về phía Các Lô Bang, ta gọi Sakuri Iaioi, ngươi có thể gọi ta Sakuri, trên lưng ngươi, là lữ thụ quân sao? Đây là Sakuri Iaioi lần thứ nhất tận mắt thấy lữ thụ chân thực diện mạo, khuôn mặt thanh tú lúc này ngủ say, không biết vì cái gì, Sakuri Iaioi cảm thấy lữ thụ quân lúc đầu hình dạng nhưng so sánh Yosukiriya đẹp mắt nhiều, Các Lô Bang nguyên bản cũng không tín nhiệm Sakuri Iaioi. Vậy mà lúc này nàng nhìn thấy Sakuri Iaioi ánh mắt, trực giác của nữ nhân để nàng mỉm cười, ngươi dẫn đường đi, ta đi với ngươi. Ánh mắt ấy bên trong một lát quang ảnh nàng tự hồ cũng trên người mình gặp qua, Các Lô Bang đã minh bạch đối phương cũng sẽ không làm ra tổn thương lữ thụ sự tình. Sakuri Iaioi là lái xe tới, xe liền giấu ở ven đường, Các Lô Bang đem lữ thụ rón rén để vào chỗ ngồi phía sau nằm thẳng, bởi vì thân cao vấn đề lữ thụ chân còn phải uốn lượn. Sakuri Iaioi yên lặng đánh giá ngay tại chuyên chú chiếu cố lữ thụ Các Lô Bang, nàng không thể không thừa nhận Các Lô Bang so với mình xinh đẹp, thực lực cũng cao hơn chính mình quá nhiều, một người diệt đi Kitamura Kotori tại Tây Kinh thì thế lực, thậm chí nghiền ép hai cái ẩn nấp gia tộc, loại chuyện này cũng không phải ai cũng có thể làm được, mà lại thân là Bắc Âu thần tộc chúng thần chi chủ, hai người địa vị cùng lực ảnh hưởng cũng chênh lệch rất xa, nhưng mấu chốt nhất là, nàng có thể cảm nhận được đối phương đối lữ thụ kia phần ái mộ thuần túy, sạch sẽ đến làm cho đau lòng người. Sakuri Iaioi tự hồ tìm được lữ thụ quân căn bản không tiếp thụ nàng dụ hoặc nguyên nhân, loại cảm giác này rất mâu thuẫn. Sakuri Iaioi ngồi vào vị trí lái, mà chính Các Lô Bang tắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, Sakuri đột nhiên hỏi, ngươi cùng hắn. Không đợi Sakuri Iaioi hỏi xong, Các Lô Bang liền bức thiết lại khẳng định nói ra, tình lữ. Nói xong nàng còn len lén dùng ánh mắt còn lại liếc một cái xếp sau ngủ say lữ thụ, xác nhận đối phương không có nghe được mới rốt cục yên lòng, nói như vậy thời điểm Các Lô Bang có điểm tâm hư, bởi vì nàng biết lữ thụ đối nàng cũng không có đến cái kia phân thượng. Sakuri Iaioi không nói thêm gì nữa, Các Lô Bang mừng thầm ở giữa hỏi, ngươi là thần tập thành viên sao? Đúng vậy. Sakuri Iaioi nói, ngươi làm sao cùng lữ thụ nhận biết? Các Lô Bang có chút hiếu kỳ, Sakuri Iaioi cũng không có cái gì giấu giếm, nàng đem lữ thụ giả trang Yosukiriya sự tình nói ra. Các Lô Bang mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn cũ nghe được say sưa ngon lành, nguyên lai lữ thụ tới đảo quốc làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại thần tập đã suy sụp, ngươi sau này có tính toán gì hay không? Các Lô Bang hỏi, không biết vì sao Sakuri cũng không có giấu giếm, ta muốn lưu lại, chỉnh đốn thần tập. Sakuri Iaioi cũng không biết chính mình vì cái gì làm ra quyết định như vậy, phi thường mạo hiểm, nhưng thật giống như lại có nhất định phải làm như thế lý do, hiện tại thần tập cấp B cao thủ diệt hết, liền liền cấp C cũng tổn thất nặng nề. Sakuri Iaioi nghĩ đến những cái kia ẩn nấp gia tộc, mặc dù chuyện này rất khó, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì khả năng, trong tay cầm phái bảo thủ Odea Takuma nhất hệ tất cả tài nguyên cùng truyền thừa nàng muốn thử một chút, nhưng vào đúng lúc này cổ xe phía trước bỗng nhiên một người từ trên trời giáng xuống, trên người màu đen áo khoác tại tháng một trong gió lạnh phiêu diêu, Các Lô Bang đẹp mắt miệng nhấp, nàng đương nhiên biết đối phương là ai, Sakuri Iaioi vô cùng rõ ràng, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, xin đem lữ thụ giao cho ta. Các Lô Bang cùng Sakuri Iaioi không nghĩ tới lữ thụ vậy mà có thể làm phiền trong truyền thuyết vị kia đông phương đệ nhất cao thủ tự mình đến nơi đây đón hắn. Lúc này thiên la địa võng thế cục cũng không phải ổn định như vậy. Rất nhiều tổ chức lớn mọi người giấu kín tại nước láng giềng nhìn chằm chằm kiềm chế lấy. Vậy mà mặc dù như thế Nhiếp Đình vẫn là tới. Trên thực tế Nhiếp Đình khi biết được Takashima Bijin chuẩn bị lấy hiến tế phương thức cưỡng ép tăng lên cấp A thời điểm liền từ kinh đô xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới khi hắn chạy đến thời điểm hết thảy đều đã kết thúc, dựa theo Nhiếp Đình suy tính, lữ thụ hẳn là thân ở trong nguy hiểm mới đúng, loại nguy hiểm này đã vượt ra khỏi lữ thụ có thể ứng phó phạm trù, đây cũng chính là hắn chạy tới nguyên nhân, chỉ là Nhiếp Đình không nghĩ ra, làm sao hắn chạy đến thời điểm, chiến đấu đều đã triệt để kết thúc, hắn mới từ thành lũy bên kia đuổi theo, nhìn thấy bên trong pháo đài tình huống rất khó làm ra cái gì phán đoán chuẩn xác, là lữ thụ giết chết Takashima Bijin sao, kia thành lũy trên vách tường vết kiếm lại là chuyện gì xảy ra. Không chỉ có như thế, Nhiếp Đình sánh vai đảo phản tân cảm thụ càng thêm rõ ràng, hắn phi thường xác định cái này phương viên 3 cây số bên trong đã từng xuất hiện võ đạo minh âm cùng thiên địa cộng minh, thẳng đến lúc này cũng còn không hoàn toàn trừ khử, Cái kia đã từng bị hắn vẫn chú ý bán cho thiếu niên, bây giờ vậy mà trưởng thành đến tình trạng này sao? Vết kiếm kia cùng võ đạo minh âm, rất khó không cho Nhiếp Đình đưa chúng nó cùng Lữ Thụ liên hệ tới. Nhiếp Đình thậm chí đoán được kiếm này ngấn truyền thừa hẳn là đến từ Lý Huyền Nhất, như vậy Lữ Thụ truyền thừa lai lịch liền có thể giải thích được đi qua. Nhiếp Đình đột nhiên hỏi, là các ngươi giết chết Takashima Bijin? Các lô bang cùng Sakuri Iaioi trả lời vậy mà nhất trí kinh người, không biết. Hai người bọn hắn mọi người biết Lữ Thụ trên thân cất giấu bí mật, các lô bang biết đến càng nhiều hơn một chút, Sakuri Iaioi ít hiểu biết một chút, nhưng mà các nàng tại Lữ Thụ hôn mê bất tỉnh tình huống dưới đều lựa chọn thủ khẩu như bình, cho dù đối phương là Lữ Thụ cấp trên. Nhiếp Đình cười cười, được rồi, Lữ Thụ ta mang đi, các ngươi tự hành rời đi đi. Nhiếp Đình không nói hai lời đi đến bên cạnh xe, hắn lấy ngón trỏ thon dài khoác lên Lữ Thụ trên cổ thăm dò mạch đập, xác định Lữ Thụ không có sinh mệnh chi lo sau nâng lên Lữ Thụ liền dự định bay lên trời. Các lô bang bỗng nhiên nói ra, ta bắt Âu thần tộc nguyện cùng Thiên La địa võng trở thành minh hữu, không biết Nhiếp Thiên La ý như thế nào. Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn nàng một chút, cái này ta có thể phái Lữ Thụ đi cùng các ngươi nói, hắn sau này phụ trách Thiên La địa võng tất cả đối ngoại sự vụ. Các lô bang kinh hỉ nói, thật sao? Nhiếp Đình vốn là người thông minh, đương nhiên biết các lô bang sẽ xuất hiện tại đảo quốc trên vùng đất này tám thành là bởi vì Lữ Thụ, chỉ là hắn không rõ ràng Lữ Thụ cùng các lô bang là chuyện gì xảy ra, trong tình báo cũng không ai đề cập qua việc này a. Nhưng bất kể thế nào chuyện, dù sao về sau Lữ Thụ phụ trách tất cả hải ngoại sự vụ, loại chuyện này lẽ ra hắn đi xử lý mới đúng. TRUENCUATUIVN. Các lô bang hỏi, ngươi muốn dẫn Lữ Thụ đi đâu? Dẫn hắn về nhà, Nhiếp Đình trịnh trọng nói. Các lô bang sửng sốt một chút, vừa vặn Lữ Thụ giúp Lưu Tu thu liễm thi thể thời điểm cũng dùng về nhà cái từ này, lúc này Nhiếp Đình đích thân tới mang đi Lữ Thụ cũng dùng cái từ này, tựa hồ chỉ là thật đơn giản về nhà hai chữ liền có vô cùng mị lực hấp dẫn lấy nàng.